Chương 118, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Nhũ Yến về đèn đuốc sáng trưng gian phòng bên trong, thân mặc quần đỏ nữ nhân ngồi ở trên bàn trang điểm. Giơ lên cao hai đầu chân dài. Một cái trần trụi nâng lấy đại dương vật thanh niên chính vùi đầu tại nàng giữa hai chân, xì xì, gặm lấy. Nữ nhân hai tay cầm chặt mặt bàn. Hàm răng cắn nhẹ môi hồng, biểu cảm cổ quái. Thân thể yêu kiều tại hơi hơi run rẩy. Liền liên tục như vậy trong chốc lát, thanh niên hai tay bưng lấy đám nữ nhân điệp tại eo phía trên váy phía dưới mông bự. Đại khoái đóa duy nhất thời quạch tâm thanh liên tiếp, giống ăn mì đầu. Mà cũng tại lúc này, nữ nhân rốt cục thì cô minh gọi ra âm thanh, thể cốt run rẩy càng thêm lợi hại. Nữ nhân giơ lên cao tại không trung màu hồng giày cao gót chân lưng cũng gân xanh lộ. Giày nội ngón chân tại liên tục không ngừng cuộn lại. Đột nhiên, nữ nhân hung hăng hít một hơi khí lạnh. Sau đó, a thét chói tai âm thanh, theo lấy quần lụa mỏng hạ bụng liên tục không ngừng giật giật. Theo sát vang lên bọc nước nhất vậy, hoa lạp lạp âm thanh, không ngừng có trong suốt thủy dịch theo chân của nàng tâm phun ra. Liền đem mặt đổi nàng chân tâm thanh niên đứng mũi chịu sào, bị phun cái chật vật không chịu nổi. Nữ nhân giơ lên cao hai cái đùi liên tục không ngừng giật giật. Giày cao gót gót giày cũng thoát ly lòng bàn chân. Vung qua vung lại liền phun như vậy trong chốc lát. Thanh niên trực tiếp đứng lên. Đỡ lấy côn thịt tinh chuẩn tìm được vị trí, phốc ti một tiếng lập tức đâm đi vào hơn phân nửa. Đồng thời thân trên cúi xuống. Hôn nữ nhân chính đang rên rỉ môi hồng. Thanh thúy ba ba tiếng theo sát vang lên. Thanh niên hai tay chống lấy nữ nhân eo hông mặt bàn. Hung hăng thịt. Nữ nhân bị thanh niên hôn miệng, trong miệng rên rỉ biến thành nức nở. Tóc của nàng ti ướt át. Dán phụ tại thể diện phía trên. Hai đầu chân dài vẫn như cũ dơ lên cao, tại mãnh liệt xung kích phía dưới lay động liên tục không ngừng, tuyết trắng mông bự tại dưới xung kích. Hiện lên chói mắt sóng thịt. Không ngừng có bọt nước theo hai người nơi riêng tư ở giữa phun tung tóe mà ra. Cung thịt mỗi một lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, đồng dạng mỗi một lần đều triệt để toàn bộ rút ra, này chiều dài hoàn toàn không thua gì trẻ con cánh tay. Mỗi một lần thống rốt cuộc thời điểm, nữ nhân thân thể yêu kiều đều có khả năng hung hăng chấn động, như bị đánh trúng yếu hại. Mỗi một lần rút ra chỉ còn quy đầu ngăn ở dân nội nữ nhân ánh mắt tắt sẽ có một chớp mắt hoảng hốt, như là không tha. Trước mắt hình ảnh thực sự quá lửa nóng, cứ việc nữ nhân trước đó mọi cách cự tuyệt. Lời lẽ chính nghĩa, nhưng thật làm sau khi thức dậy, thất thủ e rằng so nhanh chóng, hai cái đùi căn bản là kẹp không kín. Cứ làm như vậy mấy chục phía trên trăm phía dưới, nữ nhân liền trực tiếp tao không được, đem thanh niên thân trên đẩy ra, đem miệng mình giải thả ra sau đó thở dốc phì phò nói, đừng, chớ vào quá sâu. Chịu không nổi. Nào biết thanh niên chính là nhìn nàng liếc nhìn một cái, sẽ thấy độ hôn miệng của nàng, sau đó eo hung hăng vừa thu lại nhanh, ngay ngắn giữ tận côn thịt trực tiếp toàn bộ đâm vào. Ân a. Nữ nhân trực tiếp giơ lên trán, phát ra một đạo vui sướng rên rỉ. Thanh niên bưng lấy mông bự, trực tiếp ngoan thịt, vì thế nữ nhân rên rỉ liền tác rơi đầy đất, thịt một lát, thanh niên đem nữ nhân eo hông váy liêu, đem toàn bộ tuyết trắng nhanh đến bụng lộ ra, có thể nhìn thấy cùng với côn thịt rút ra đút vào, một cái vòng tròn viên hình dạng không ngừng tại nữ nhân bụng phía trên xuất hiện lại biến mất, xuất hiện lại biến mất. Hiển nhiên thanh niên côn thịt mỗi một lần đều thống đến để, mới để cho nữ nhân mới vừa rồi như vậy cầu xin, thích sao? Mẫu hậu. Sướng hay không? Nhi thần làm được ngươi sướng hay không? Thanh niên nhìn nữ nhân ửng hồng gò má, thở hổn hển hỏi. Nữ nhân từng ngụm miệng khí, ánh mắt đều thất thần, giống như không có sáng rọi giống như, Minh Dương, không nên như vậy. Mẫu hậu, ngươi quá đẹp, nhi thần chỉ cần 1000 ngươi, liền chịu không được, hy vọng thần vô lý rồi. Tần Minh Dương đem Nam Cung Uyển hai đầu chân dài ép đến đối phương đỉnh đầu. Đem chân tâm toàn bộ huyệt dâm đều bại lộ ra. Sau đó eo hông từ trên xuống dưới tạp thịt lên. Mỗi một cái đều giống như búa tạ. Không muốn. A. A. Nam Cung Uyển trực tiếp suy hào lên. Như một cái thống khổ mẫu sư. Âm thanh tại trong kiều mị lại mang có một chút hùng hồn. Ôm chặt eo hông mỗi một lần đều giống như một cái búa tạ vậy hung hăng nện ở phía dưới mông bự phía trên. Tại một trận sóng thịt tản ra ở giữa, lại đang mập nô lực đàn hồi phía dưới bính bắn trở về. Cứ như vậy. Không liên tục bao lâu, Nam Cung Uyển bỗng nhiên thất thanh nói. A, muốn, sắp tới. Tần Minh Dương cảm giác được mẫu hậu âm đạo đang kịch liệt co lại, như muốn đem hắn dương vật bấm nhất. Theo lấy từng cổ ấm áp chất lỏng liền từ âm đạo chỗ sâu phun trào đi ra, hữu lực đập tại đầu rim của hắn phía trên. Tại âm đạo bên ngoài, phun ra chất lỏng đánh vào Thái Minh Dương buộc chặt eo hông phía trên, nổi lên từng trận chói mắt cành hoa. Nhìn thấy này màn, hắn trong mắt nổi lên kỳ dị sắc thái. Cúi người xuống ôm chặt lấy mẫu thân trước ngực, hai đầu cao ngất chân dài, càng thêm làm không biết mệt thịt làm lên. Hai người mượn dùng Nam Cung Uyển mông co giãn, tựa như tại một tấm bắn trên giường vậy. Tần Minh Dương mông mỗi lần phía dưới chìm, cũng làm cho hai người thân thể thật cao bắn bính lên, dẫn đến toàn bộ trương bàn trang điểm đều bởi vì hai người mà kịch liệt lắc lư. Phát ra loãng xoảng lan thế nào tâm thanh mẫu hậu, ta muốn bắn ngươi tử cung. Nhi thần muốn toàn bộ bắn ngươi tử cung. Ngài nhất định phải thật tốt tiếp được. Tần Minh Dương động tình nói. Nam Cung Uyển nghe xong, mắt đẹp trào ra một tia khiếp sợ cùng sợ hãi. Theo sau lại chuyển biến thành bất đắc dĩ. Nàng không sửa đổi được trước mắt sự thật, chỉ có thể sau đó thúc giục tình miên quyết. Đem kia một chút tinh dịch luyện hóa thành tinh khiết dương nguyên, trở thành nàng phá cảnh chất dinh dưỡng. Đương nhiên, loại này dựa vào luyện hóa con tinh dịch mà trở nên mạnh mẽ phương thức, tuyệt đối không phải là một cái mẫu thân nguyện ý tiếp nhận. Liền tại dưới tư thế này, Tần Minh Dương hung hăng địch, bàn trang điểm thượng đồ trang điểm đều bị quét phía trên. Nam Cung Uyển trước sau liền tất cả lớn nhỏ cao trào ba lượt, phun hai người nơi riêng tư một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất cũng tất cả đều là ao nước nhỏ. Quá thích, ôi trời ơi! Tần Minh Dương tại mẫu hậu lại một lần nữa cao trào phun nước về sau, rút ra côn thịt. Nam Cung Uyển có chút thất thần giơ lên cao hai chân, ngửa mặt lên trời nằm tại bàn trang điểm phía trên. Tần Minh Dương là nhìn chính mình đỏ lên côn thịt, như bị ném vào hỏa lò nung khô quá bình thường, phía trên lóng lánh toàn bộ là cái sau âm đạo dâm thủy. Hồi tưởng lại chính mình căn này côn thịt tại mẫu hậu thánh khiết âm đạo tới tới lui lui, vĩnh viễn không có giới hạn tiến tiến lui lui, này thật sự rất có cảm giác thành tựu. Nghĩ vậy, Tần Minh Dương không hiểu có một chút khóc ý, mũi bỗng nhiên nhất chua. Hốc mắt liền vi hơi ướt át. Mẫu hậu ấm áp ướt át âm đạo, giống như là một cái ổ nhỏ, bao dung hắn, che chở hắn, chỉ cần hắn không hài lòng, chỉ cần hắn bị thương, hắn đều có thể đến cái này ổ nhỏ chữa thương. Cái này ổ nhỏ tồn tại, là hắn cảm giác an toàn lớn nhất nơi phát ra, cũng là hắn chống được những tu luyện kia khó khăn động lực. Mẫu hậu, nhi thần sau này định thật tốt hiếu thuận ngài, vĩnh viễn nghe ngài nói. Con định thật tốt tu luyện, chống được nhân tộc đại nhậm, không phụ kỳ vọng của ngài. Bị làm được đã có một chút hoảng hốt Nam Cung Uyển nghe nói như thế, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Con hiếu thuận cùng đại nghĩa, tự nhiên là nàng một cái đương mẫu thân phi thường nguyện ý nhìn đến, chính là chính mình lại cùng con có như vậy một đoạn dị dạng quan hệ. Duy trì con động lực cùng đạo tâm, cần phải nàng dùng thân thể xem như trao đổi, nàng thật không biết đây rốt cuộc là đúng là sai. Tần Minh Dương nhìn mẫu hậu tuyệt mỹ ửng hồng khuôn mặt, động tình đi lên hôn một chút kiều diễm môi hồng. Mẫu hậu, việc này ngươi không nói ta không nói. Không có người sẽ biết, con nhất định thật tốt nghe ngài nói. Ngài không nên tức giận, được không? Nói như vậy, không đợi Nam Cung Uyển trả lời, Tần Minh Dương liền đem nàng theo phía trên bàn trang điểm kéo lại. Nam Cung Uyển bị con đùa nghịch, đối mặt bàn trang điểm bên phải cái kia trương rơi xuống đất vương người gương đồng đứng lấy. Tần Minh Dương tại nàng bên cạnh nhỏ giọng nói. Mẫu hậu, tay ngươi đỡ lấy bức tường, đừng đụng đến gương. Sau đó chân chuyển hướng một điểm, Nam Cung Uyển cắn răng do dự trong chốc lát, vẫn là thành thành thật thật xóa khai hai chân. Tay về phía trước duỗi, chống tại gương hai bên bức tường trên mặt. Mà bởi vì nhân đứng lấy, vốn là đôi tại eo hông váy liền tự nhiên rơi xuống dưới, đắp lên ửng hồng mông bự. Tần Minh Dương nhìn mẫu hậu thước tha bóng lưng, ý động không thôi, khối này xinh đẹp thân thể yêu kiều, từng làm đại tần bao nhiêu người thần hồn say đắm. Nhưng là không một nhân có thể thật hiệt này dung mạo. Nhưng mà bây giờ, nàng liền quay lưng chính mình, nhậm chính mình đùa nghịch. Mẫu hậu, thân thể của ngươi Đoạn thật sự là xinh đẹp. Đại Tần không có một cái nữ tử có thể so sánh bả vai người của ngài Đoạn Lượng, Tần Minh Dương cảm khái nói. Nam Cung Uyển quay lưng Tần Minh Dương. Yên lặng không nói gì. Trung thổ cũng không có, tuy rằng con tại kiếm vực thực ít đi ra ngoài, nhưng con cho rằng. Mẫu hậu tư sắc. Đặt ở trung sĩ, cũng là số một. Tần Minh Dương nói. Nam Cung Uyển vẫn là trầm mặc. Mặc đối với con tán tỉnh, làm mẫu thân. Trừ bỏ trầm mặc. Không có thích hợp hơn đáp lại. Tần Minh Dương lười biếng bóc chính mình côn thịt. Thưởng thức che mặt trước vưu vật. Hắn chậm rãi đi phía trên trước. Nhẹ nhàng dùng đỉnh quy đầu đỉnh quần lụa mỏng phía dưới mông đào mà mông đào chủ nhân thân thể yêu kiều tắt rất nhỏ run rẩy. Mẫu hậu, con giúp ngài xốc lên quần áo. Nói như vậy, Thái Minh Dương ngồi xổm xuống đến, dùng miệng ngậm cơ hồ áp vào mặt đất váy một bên, sau đó cả người đứng lên. Nói lên. Vì thế một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc lộ ra. Giống như lưu ly trơn bóng trong sáng. Phản xạ trong phòng đèn đuốc sáng bóng. Lúc này, Nam Cung Uyển thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Giống như là ý thức được kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì. Tần Minh Dương đỡ lấy đỏ bừng ướt át côn thịt. Gần sát mẫu thân nơi riêng tư. Thoáng cà cà. Liền chống đỡ miệng âm đạo. Hai tay hắn đỡ lấy trước mặt eo thon, eo hông chậm rãi phát lực. Côn thịt liền thoải mái từng khúc tiến vào. Nam Cung Uyển kìm lòng không được hơi hơi dơ lên trán. Miệng phát ra nhàn nhạt trên rỉ. To lớn dương vật tiến vào, một chút kéo mở âm đạo của nàng. Như là một hồi mãnh liệt thác trương. Đưa ngay ngắn côn thịt triệt để toàn bộ khi không có ai Tán Minh Dương buông lỏng ra trong miệng váy. Vì thế phiêu hạng váy rơi xuống dưới. Hoàng Mỹ đắp lên mẹ con hai người chỗ giao hợp. Mẫu hậu, con lại đội lên ngài tử cung, con đi qua chính là theo bên trong này sinh ra a. Tần Minh Dương áp vào mẫu thân bên tai hơi thở hỏi. Nam Cung Uyển tay đỡ lấy bức tường, yên lặng không nói gì. Tần Minh Dương không có nói nữa. Bởi vì âm đạo thật sự quá nhanh. Nhanh được nhân chịu không nổi. Chỉ muốn lập tức quất cắm. Hắn nắm chặt Nam Cung Uyển eo thon, căng thẳng eo. Rất nhanh kéo ra đút vào lên. Thanh thúy, ba ba, tiếng một lần nữa tại gian phòng bên trong vang lên, màu hồng quần lụa mỏng phía dưới. Mẹ con hai người phần hông liên tục không ngừng va chạm. Hô hấp của hai người dần dần dồn dập, trên người một lần nữa bắt đầu đổ mồ hôi. Da dẻ một lần nữa bắt đầu đỏ lên. Không bao lâu, Nam Cung Uyển lại ta a cao trào, dưới làn váy luôn luôn tại điên cuồng phun nước. Hai đầu cao gót chân dài liên tục không ngừng. Run rẩy. Như là tùy thời muốn đứng không vững mà ngã xuống đến giống như, cảm nhận mẫu thân âm đạo luôn luôn tại điên cuồng co lại. Thái Minh Dương càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào lên. Rất nhanh, Nam Cung Uyển liền chịu không được cầu xin, chậm, chậm một chút, quá, quá hung. Tần Minh Dương không buông tha. Tiếp tục va chạm mẫu thân tử cung, chỗ đó luôn luôn tại mãnh liệt phun nước. Hắn muốn cho mẫu thân phun lợi hại hơn một chút. Không, không được, muốn hỏng. Đã quăng không biết bao nhiêu lần Nam Cung Uyển. Cảm giác tử cung đã tại vô số lần va chạm phía dưới. Mẫn cảm thấy một cái cực điểm. Giống như chỉ cần nhiều hơn nữa va chạm vài cái. Một loại không cách nào hình dung làm nàng sợ hãi cao trào liền mãnh liệt mà đến, vì thế nàng vươn tay cánh tay đến phía sau đẩy ra thao đầu kia nắm thật chặt ở nàng vòng eo cánh tay. Nhưng là kia cái cánh tay là như vậy hữu lực. Giống dính vào nàng eo lên. Căn bản bài bất động, mà chính mình cầu xin cũng đá chìm đáy biển. Không có trả lời. Giờ này khắc này. Thái Minh Dương ánh mắt vô cùng kiên nghị. Như là không đạt mục đích quyết không bỏ qua hắn đem trước mặt thân thể yêu kiều thịt được cành hoa loạn chiến, lắc lư không thôi. Đột nhiên, a, Nam Cung Uyển phát ra đêm nay cao nhất ngang tiếng rên rỉ. Lúc này, Thái Minh Dương cảm giác được mẫu thân âm đạo hung hăng khóa nhanh, làm hắn rút ra đút vào trở nên cực kỳ khó khăn, theo sát. Tại một lần rút ra đút vào bên trong. Chỗ sâu hoa cung rốt cục thì mở ra. Quy đầu thông suốt, thế như chẻ tre thống vào này bên trong. Sau đó Nam Cung Uyển trong miệng không ngăn được rên rỉ lên. Âm đạo liên tục không ngừng co lại. Từng cổ vô cùng mãnh liệt âm tinh theo hoa trong cung phun ra ngoài. hung hăng đập tại ngăn ở hoa cung quy đầu phía trên. A. A. Thật là thoải mái. Mẫu hậu. Tần Minh Dương cũng lọt vào thật lớn kích thích, ngẩng đầu lên. Toàn thân liên tục không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, Nam Cung Uyển hai chân đang kéo dài như nhũn ra. Dần dần gấp khúc. Sẽ phải quỳ đến mặt đất. Mà Tần Minh Dương vẫn như cũ tại hung hăng thịt, đem Nam Cung Uyển chân tâm thịt được một mảnh hỗn độn. Tất cả đều là dâm thủy. Nam Cung Uyển hoàn toàn quỳ đến mặt đất về sau, Thái Minh Dương bỗng nhiên đem nàng ôm lên. Cầm lên nàng hai cái đùi loan. Vì thế nàng toàn bộ hạ thân đều hiển vụ đi ra, nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trước mặt dưới gương đồng. Mà ở đỏ bừng môi mật phía dưới, một cây đỏ bừng côn thịt thống vào này bên trong. Thật sâu nhập vào, khiến cho bụng của nàng đều hiện ra một cái quy đầu hình dáng. Tần Minh Dương tiếp tục lái thủy rút ra đút vào. Vì thế tẩn trung dâm thủy trực tiếp phun đến gương đồng phía trên. Hai đầu chân ngọc thượng giày cao gót cũng theo lấy hoảng a hoảng. Giống có vô số ủy khuất. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com